Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Tiêu Nhị Phàm, mẹ, ta trở về, Đồng Đồng, nhanh, xem mụ mụ mang cho ngươi vật gì tốt. Nói chuyện nữ nhân nhìn xem bất quá hơn 30 tuổi, vẻ mặt tươi cười từ phòng bếp ra, mẹ. Ngươi không sợ cha ăn dấm a? Tiêu Nhị Phàm quét mắt trong phòng, xác định cha hắn không còn, hào phóng tựa ở bả vai của mẫu thân bên trên, cười nói, hắn dám đến, trước húp chút nước, cơm tối lập tức liền làm xong. Nữ người trừng mắt, không gặp nửa phần vẻ giận dữ, trái ngược với thiếu nữ, trên mặt ngọt ngào tự nhiên toát ra tới. Tốt, vậy ta đi trước thay quần áo khác, chờ ăn cơm nha. Tiêu Nhị Phàm nhìn xem đã nhiều năm như vậy, mụ mụ vẫn là giống như quá khứ đồng dạng. Cho dù là năm đó bạo ra bản thân không phải nàng thân thân nhi tử, vẫn là đem mình làm thân nhi tử đồng dạng nhìn thấy. Về phần hắn tự mình mẫu thân Diêu Đại Nhi, hắn ngược lại là ở nước ngoài gặp qua một lần. Nữ nhân kia sớm cùng mình không có dây dưa, tại nàng sinh hạ hắn một khắc này bắt đầu. Tiêu Nhị Phàm tắm rửa xong, thay xong quần áo, tầm mắt liếc đến trên bàn ảnh chụp lúc dừng một chút. Trong tấm ảnh là một nam một nữ, nữ thanh xuân tịnh lệ, nam chính là chính hắn, chỉ là lộ ra rất non nớt. Thanh Tranh, 8 năm, ngươi ở bên kia được không? Tiêu Nhị Phàm cầm lấy khung hình, nghĩ đến cái kia trong trí nhớ cười tươi đẹp thiếu nữ, Tiêu Thanh Tranh, hắn không có chút nào huyết thống muội muội. Năm đó, hắn tự mình mẫu thân Diêu Đại Nhi đem hắn cùng Lý Tiểu Vũ đổi về sau, ba cái người vận mệnh liền đã đan vào một chỗ. Hắn cùng cha khác mẹ thân muội muội Lý Tiểu Vũ nguyên vốn có thể có một cái vui vẻ tuổi thơ cùng một cái hoàn chỉnh hạnh phúc gia đình, mà sai 5 năm sau, nguyên vốn có thể lại đổi lại, lại đem Lý Tiểu Vũ dựa mẫu muội muội nữ nhi đổi cho Tiêu gia, cũng chính là Tiêu Thanh Tranh. Cứ như vậy, lần nữa sai 15 năm, thẳng đến Thanh Tranh về nước, phát sinh hết thảy, dẫn đến nàng bệnh tim qua đời. Đây hết thảy lại được lấy hiểu rõ, mà hết thảy này đều bái một cái gọi Liên Tiêu Á nữ nhân ban tặng. Tiêu Nhị Phàm còn nhớ rõ mình 5 tuổi thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy Liên Tiêu Á, hắn chẳng thể nghĩ tới, trong lòng nàng tiên nữ đồng dạng tỷ tỷ sẽ là chế tạo bọn hắn thống khổ kẻ đầu têu. Uy, ca ca, đợi lát nữa ta cùng Bạch Phàm mang theo Niệm Tranh trở về ăn cơm chiều nha. Tốt, mẹ sẽ rất cao hứng. Tiêu Nhị Phàm cúp điện thoại, cười cười, còn tốt, còn có người là hạnh phúc. Hắn chiếm lấy Tiểu Vũ nhiều năm như vậy tình thương của cha, tình thương của mẹ, đành phải dùng cả đời huynh trưởng chi ái đến hảo hảo bảo hộ Tiểu Vũ, để Tiểu Vũ cả một đời hạnh phúc vui vẻ. Bạch Phàm thúc thúc cũng sẽ chiếu cố thật tốt. 8 năm qua, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Bạch Phàm thúc xác thực đối Tiểu Vũ che chở đầy đủ. Mặc dù bọn hắn niên kỷ chênh lệch mười mấy tuổi, thế nhưng là hai người cùng một chỗ cũng là thật hạnh phúc. Cha mẹ cũng chân chính yên tâm. Money, Thanh Tranh, chúng ta đều rất tốt. Ngươi ở bên kia cũng phải thật tốt. Tiêu Nhị Phàm nhẹ nói. Hắn đối Tiêu Thanh Tranh tình cảm rất phức tạp. Thanh Tranh thích hắn, nhưng hắn đọc Thanh Tranh từ nhỏ đều là tình huynh muội, càng nhiều hơn chính là áy náy. Về phần tình yêu, hắn cấp không nổi nàng. Đồng Đồng, mau xuống đây ăn cơm. Money, phía dưới Đồng Khả Tâm kêu lên, đem Tiêu Nhị Phàm từ trong hồi ức kéo ra ngoài. Mẹ, Tiểu Vũ bọn hắn muốn trở về ăn. Thật sao? Vậy ta lại đi thêm hai cái đồ ăn. Cha ngươi tại thư phòng, Ngươi đi gọi một chút hắn a, được, trong thư phòng. Tiêu Mặc Ngân chính nhìn xem công ty một chút văn kiện. Những năm này, Tiêu Nhị Phàm đã có thể một mình đảm đương một phía, chống lên toàn bộ tập đoàn. Hắn cũng dần dần rảnh rỗi, bồi tiếp Đồng Khả Tâm chu du thế giới. Người công ty sự tình làm xong, Tiêu Mặc Ngân nhìn xem từ tiểu nam hài trưởng thành là hiện tại đỉnh thiên lập địa nam tử hán nhi tử. Nói không kiêu ngạo kia là giả, mặc dù không phải hắn cùng hắn yêu nhất Khả Tâm sinh, nhưng chung quy là con của hắn. Xử lý xong, tháng này ta sẽ lưu ở chỗ này. Nơi này ngành giải trí cũng là thời điểm thanh lý dọn dẹp, ngươi buông tay làm đi. Hai cha con nhìn nhau cười một tiếng, mới ra thư phòng, xuống lầu ăn cơm mà đi. Hết chương.